Tiên ma đồng tu, chương 749, Huyền Hỏa Điện, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thấy được Bách Lý Diên. Trên người Khổn Tiên Thằng còn không có cởi xuống đến. Cả người bị trói cùng bánh chưng không có gì khác nhau. Phía trước là cái kia mặt trẻ tóc trắng mặc cửu quỳ. Tại nàng hai bên, có tất cả một người tuổi còn trẻ nữ tử. Hẳn là mặc cửu quỳ đệ tử. Bách Lý Diên cho dù bị chộp. Hay là không thay đổi nàng bạo nóng này. Chỉ cần bên cạnh này hai cái thanh y nữ từ gần nàng ba bước trong phạm vi. Nàng mà bắt đầu giãy giụa. Lại là dùng đầu đụng. Lại là dùng chân đá. Dù sao chính là không phối hợp. Như vậy này hai nữ từ rất là phiền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đối với Bách Lý Diên là vừa tức vừa giận. Vốn hết thảy đều là hảo hảo. Dò xét đã đến ma giáo phục binh. Địa điểm, nhân số. Đây đã là một cái công lớn. Lặng lẽ ly khai chẳng phải được. Kết quả hết thảy đều bị tên ngu ngốc này nữ nhân cho quấy nhiễu. Không chỉ có mình bị người bắt sống. Làm hại mình cũng không thể không mạo hiểm lẫn vào địch doanh tìm cách nghĩ cách cứu viện hắn. Gần đã nghe được Mặc Cửu Quỳ cùng Thanh Mộc lão tổ đối thoại. Thế mới biết Mặc Cửu Quỳ là mang theo Bách Lý Diên đi thánh điện. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cười khổ. Đã đến thánh điện thì càng khó đem Bách Lý Diên thần không biết quỳ không hay cấp cứu đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nghe được Thanh Mộc lão tổ nhượng hắn tam đệ Tạ Mặc Phong mang theo mấy cái đệ tử cũng đi theo đi thánh điện tìm thiên vấn. Tạ Mặc Phong chọn mấy người. Trong đó có cái kia tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu nghe nói muốn đi thánh điện. Kích động cực kỳ khủng khiếp. Diệp Tiểu Xuyên không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể xen lẫn trong đi thánh điện trong đội ngũ. Nhìn xem có cơ hội hay không đem Bách Lý Diên cho làm ra đến. Tại liền đi động A, Tạ Mặc Phong bên người. Nói ra, Tạ huynh, ta cũng tùy các ngươi cùng một chỗ phản hồi thánh điện A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Mặc Phong cùng Diệp Tiểu Xuyên cái này cả buổi đến chung đụng không sai. Lại là Thanh Mộc Kỳ đệ tử. Chính hắn cũng không có đi qua thánh điện mấy lần. Có cái này Thanh Mộc Kỳ đệ tử tại bên người sẽ phải thuận tiện rất nhiều. Nghĩ nghĩ cũng liền đồng ý, một đám 20-30 người rất nhanh liền ngự không phi hành. Hướng phía đông tả Bách Lý bên ngoài thánh điện xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hãy cùng tại Bách Lý Diên sau lưng. Hắn đánh giá thoáng một phát cái này áp giải Bách Lý Diên đội ngũ. Tu vi cao nhất phải là cái kia mặt trẻ tóc trắng mặc cửu quỳ. Chính mình đơn đả độc đấu đoán chừng rất khó tại nơi này nữ nhân thủ hạ chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Mặc cửu quỳ mang theo Bách Lý Diên phi hành. Dẫn đến chính mình không có bất kỳ cơ hội hạ thủ. Còn tưởng rằng có thể ở trên đường tìm cơ hội cướp đi Bách Lý Diên đâu. Bây giờ nhìn thánh điện càng ngày càng gần. Diệp Tiểu Xuyên lòng nóng như lửa đốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên không có chút nào phát giác Diệp Tiểu Xuyên hãy cùng tại phía sau của nàng. Trong miệng nàng còn không biết bị rơi xuống cái gì cấm chế. Cũng không có thể nói chuyện. Ngoại trừ ngẫu nhiên tại Mặc Cửu Quỳ trong tay giãy giụa vài cái. Biểu đạt thoáng một phát nội tâm bất mãn bên ngoài. Cũng không có gì những thứ khác động tác. Mọi người phi hành độ cao không cao. Tốc độ cũng không nhanh. Thiên vấn chính là cái kia tiểu sư muội pháp bảo là một kiện nhìn qua cũng rất phong cách đại cốt đầu pháp bảo. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế nào đều giống như một cây ngưu chân cốt. Trách không được cái này tiểu nha đầu là một cái ăn hàng đâu. Liền pháp bảo cũng như vậy có đặc sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch cốt pháp bảo Diệp Tiểu Xuyên không thể không bái kiến. Ma giáo đệ tử không ít đều là bạch cốt pháp bảo. Nhưng người khác bạch cốt pháp bảo nhìn qua đều là âm trầm khủng bố. Hoặc huyết khí ngút trời, hoặc yêu khí quấn quanh. Chỉ có cái này tiểu nha đầu pháp bảo, nhìn qua giống như là một cây cực đại thịt xương đầu. Làm cho người ta lần đầu tiên nhìn qua, không có gì cảm giác sợ hãi. Ngược lại là cảm giác muốn ăn tăng nhiều. Hiện tại cái này tiểu nha đầu liền dán tại một đám đội ngũ mặt sau cùng. Nàng không giống người khác là đứng ở pháp bảo thượng ngự không phi hành. Nàng cưỡi đại xương cốt thượng. Sở dĩ dùng cưỡi là vì thuận tiện nàng cái này quà vặt hàng ăn cái gì. Tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên đưa cho nàng rất nhiều ăn vặt. Bây giờ còn lại thiệt nhiều. Buổi sáng ở ngoại vi tìm tòi thời điểm. Cái này tiểu nha đầu sờ vào miệng sẽ không ngừng quá. Nàng bụng nhỏ ra cũng không biết có bao nhiêu. Bây giờ còn đang ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nhìn ra nàng là một cái rất yêu quý đồ ăn người. Một khối hoa quế bánh ngọt, không nỡ bỏ ăn xong, chỉ ăn một ngụm nhỏ. Sau đó hay dùng bọc giấy hảo, quyết định về sau từ từ ăn. Thế nhưng không đến thời gian qua một lát, nàng lại khống chế không nổi chính mình. Lấy ra lại cắn một ngụm nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cũng là phi hành tại đội ngũ mặt sau cùng. Nhìn xem cái này tiểu nha đầu tướng ăn. Trong nội tâm muốn cười lại không dám cười. Ước chừng đã bay 2 canh giờ. Sa mạc bỗng nhiên dần dần biến mất. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ rất xa chứng kiến phía trước có một tòa rừng rậm. Điều này làm cho hắn hết sức ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần trước tại Thánh Điện, một mực ở dưới mặt đất huyền hỏa đan. Hắn cũng không biết Thánh Điện bên ngoài là cái gì bộ dáng. Hiện tại rốt cục có thể thấy Lư Sơn chân diện mục. Trong nội tâm hết sức kinh ngạc, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong sa mạc cũng không thiếu khuyết ốc đảo. Nhưng hầu như đều dựa vào gần Ngọc Môn Quan phương hướng. Tại xa như vậy cực tây chi địa. Vậy mà xuất hiện một mảnh ốc đảo. Nhượng Diệp Tiểu Xuyên hết sức kinh ngạc. Ốc đảo bên ngoài là thành từng mảnh hồ dương lâm. Ước chừng có hơn 10 dặm độ dày. Đem cát vàng ngăn tại bên ngoài. Bên trong dĩ nhiên là một cái cực lớn đại thâm cốc thung lũng. Giống như là bị thiên thạch ném ra đến giống như. Thậm chí có phạm vi hơn 10 dặm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cao lớn thẳng tắp cây cọ cây lục ý giạt rào. Thành từng mảnh tạo hình cùng trung thổ phong cách khác lạ phòng ốc chỉnh tề xếp đặt. Trong đó chính giữa này tòa dùng hồng sắc nham thạch hình tròn cung điện là dễ thấy nhất. Tại cung điện đỉnh, còn có một cực lớn hỏa diễm đồ đằng. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ vậy khẳng định chính là ma giáo thánh địa huyền hỏa điện. Lúc trước chỗ ở mình huyền hỏa đàn chính là tại thánh điện phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một tòa thuộc về tu chân giả ốc đảo. Không có bình thường dân chúng. Theo phòng ốc nhan sắc có thể vô cùng dễ dàng phân biệt ra được ngũ hành kỳ đệ tử khu cư trú vực. Phía đông là thanh sắc mái vòm phòng ốc. Đây là thanh mộc kỳ đệ tử ngày bình thường chỗ ở, mặt phía nam là hồng sắc phòng ốc. Là lửa cháy bừng bừng kỳ đệ tử chỗ ở, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía tây bạch sắc, mặt phía bắc màu đen, chính giữa hoàng sắc. Điều này đại biểu duệ kim kỳ, thiên thủy kỳ, hậu thổ kỳ, vừa gần cồn cát, hơn 10 người duệ kim kỳ đệ tử liền bay ra. Tại Mặc Cửu Quỳ từ báo tính danh về sau, những thứ này duệ kim kỳ đệ tử lập tức cung kính xoay người hành lễ. Cũng không có kiểm tra mọi người, nhường cho mở đường đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đến nơi này ngược lại không sợ hãi. chu vi đều là ma giáo đệ tử. Còn giống như có thật nhiều môn phái đệ tử. Ai sẽ để ý chính mình a? Đi theo Mặc Cửu Quỳ nghênh ngang bay đến Huyền Hỏa Điện phía đông. Đã rơi vào cứng rắn phiến đá trên quảng trường. Trên quảng trường có mấy cái cự thạch dựng bệ đá. Đây chính là ma giáo 10 năm một lần bên trong tỷ thi đấu pháp lôi đài. Giờ phút này có mấy cái đệ tử ở phía trên luận bàn. Chu Vi cũng không có thiếu mặc bất đồng ma giáo quần áo và trang sức đệ tử tại hò hét trầm trồ khen ngợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi đài phía tây chính là cao cao thềm đá. Trọn vẹn 81 cấp. Mỗi lần một cấp thềm đá hai bên. Cũng đứng đấy một cái ngũ hành kỳ đệ tử. Trọn vẹn 162 người. Tại trên thềm đá chính là cực lớn huy hoàng Huyền Hỏa Đại Điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên rơi trên mặt đất, chỉ nhìn liếc Huyền Hỏa Đại Điện, lập tức đã bị tòa đại điện này cho thật sâu rung động đã đến. Không phải không thừa nhận, tòa đại điện này bất luận là quy mô hay là khí thế, cũng so Thương Vân Môn Luân Hồi Đại Điện càng thêm khí phái. Mấy ngàn năm tuế nguyệt khí tức trước mặt đánh tới. Làm cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.